Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, ấm áp. Cố Thái An tại bộ tư lệnh khai xong sau đó, 2 giờ chiều, tự mình có mặt trước khi chiến đấu buổi họp báo, cũng trước mặt mọi người tuyên bố khu 8 sẽ lấy thủ đoạn quân sự, tham gia nội chiến, sẽ lên, Cố Thái An công nhiên tuyên bố. Tại chiến tranh kết quả không có sáng tỏ trước kia, khu 8 kiên quyết sẽ không tiếp nhận liên hợp chính ép hòa giải. Đồng thời đối với lục khu tự do đảng, cùng liên minh châu Âu EU thế lực tham gia, hắn giúp cho mãnh liệt khiển trách, cũng tỏ vẻ tương lai sẽ ở trên quân sự tiến hành cường lực phản kích. Cũng sẽ cho xuyên quân, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, tự vệ quân, Chu hệ bộ đội hệ thống quân sự viện trợ. Khu 8 muốn tham chiến, nhưng trong vùng dân chúng tâm tình mâu thuẫn, cũng không có trong tưởng tượng đến lớn, bởi vì khu 8 bộ thông tin, ngay lập tức liền công bố Bắc Phong khẩu chiến trường thảm thiết cảnh tượng, đem Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, cùng tự vệ quân tao ngộ, chi tiết lộ ra tại dân chúng trước mắt, biên giới chấn động, lệnh mỗi một cái người Hoa nội tâm đều rất bất an. Nếu như tự do đảng bộ đội thật đánh vào tới, cái kia tam đại khu lại có chỗ nào sẽ là thế ngoại đào nguyên đâu. Xã hội các giới hữu thức chi sĩ, cũng tại hô hào đại gia hỗ trợ khu 8 bộ tư lệnh quyết định. Các loại quyên tiền, quyên vật liệu hoạt động, cũng tự hành trong thành triển khai. Hơn 3 giờ chiều, khu 8 tại Tân Dương, cùng hô sát thập tam cái quân sự dự trữ kho bị chuyển không. Gần 5.000 chiếc quân xa, tại bộ đội bảo vệ dưới, dẫn đầu hướng Bắc Phong khẩu tiến đến. Cùng lúc đó, khu 8 không quân xuất động hơn 100 đỡ quân dụng máy bay vận tải, cũng dẫn đầu đến Bắc Phong khẩu, ở nơi đó cho Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân tung ra chiến lược tiếp tế, đạn dược, chữa bệnh vật dụng, lương thực, quân bị, hỏa lực phòng không các loại, cái gì cần có đều có. Lần này, cơ hồ đem Tân Dương hô sát lưỡng địa quân bị dự trữ triệt để móc sạch sẽ. Cũng tỏ rõ lấy Cố Thái An muốn một trận chiến định càn khôn quyết tâm. Tây Nam phương hướng, Tề Lân dẫn binh đã rút khỏi khu vực phòng thủ. Tiểu Bạch Lữ, cùng trước Âu Hiểu Bân Lữ, toàn bộ rút lui, trùng trùng điệp điệp chạy tới phương Bắc. Đồng thời, Tuần Thành Vĩ cũng tiếp vào điều lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới cánh Bắc chiến trường. Xuyên quân toàn viên xuất động, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Tại cái này trong lúc đó, tam đại trong vùng phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Đầu tiên là tại Hứa Châu sinh hoạt trấn Giang Tiểu Long. Hắn ngay lập tức có liên lạc Ngô Địch, lại thông qua hắn, cho Tần Vũ gọi điện thoại. Uy, Tần Vũ tại trên trực thăng nhận nghe điện thoại. Tần sư trưởng, ta là Hứa Châu Giang Tiểu Long. A, người nói. Tần Vũ rất bận rộn, nguyên bản có chút không yên lòng trở lại. Là như vậy, ta nghe nói Bắc Phong khẩu khai chiến. Vì lẽ đó muốn đại biểu Hứa Châu sinh hoạt trấn, cho chúng ta tiền tuyến bộ đội, quyên một điểm vật tư. Giang Tiểu Long nói thẳng nói. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Đây là chuyện tốt à. Ta đại biểu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, tự vệ quân, cảm tạ Giang lão bản khẳng khái à, ha ha. Ta không tính là cái gì lão bản, chính là nghĩ bày tỏ một chút. Giang Tiểu Long suy nghĩ một cái nói ra. Chúng ta bên này quyên tiền 1.500 vạn, cùng 10 xe cho quân đội chữa bệnh dược phẩm, cùng một chút lương thực, đồ dùng hàng ngày. Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới dạng này một cái quân sự lái buôn có thể làm việc nhi như thế rộng thoáng. Hắn thậm chí một trận hoài nghi, Giang Tiểu Long là có chuyện nhi yêu cầu mình. Tần sư trưởng, ta đã tìm người đang chuyên chở vật tư, quay đầu hóa đưa đến Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn chỗ ấy. Người để bọn hắn cho ta ra cái biên lai là được. Còn quyên giúp khoản tiền chắc chắn hạng, ngài để người cho ta giao tiếp một chút, ta lập tức đánh tới. Giang Tiểu Long vừa cười vừa nói. Tần Vũ nháy nháy mắt. Giang lão bản, ha ha, người có phải hay không có chuyện gì không nói a? Giang Tiểu Long gãi đầu một cái. Tần sư trưởng ngài suy nghĩ nhiều. Cái này tiền cùng những hàng này, ta chính là lấy không. Không cần quan danh, cũng không cần ai đưa tin. Tiền tuyến nhận được là được. Tần Vũ nghe tiếng nổi lòng tôn kính. Cảm ơn ngươi. Chúc ta người Hoa đại quân khải hoàn. Hết sức nỗ lực. Ngài bận rộn đi, Tần sư trưởng. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng không hiểu có một loại tình cảm đang kích động. Phụng Bắc, Thiên Thành tập đoàn đối thủ cũ. Hình Thị Dược nghiệp tập đoàn. Cùng Hình Thị Địa sản tập đoàn. Liên danh hướng khu 8 bộ tài chính quyên tiền 25 triệu. Cùng 20 xe tải quân sự khẩn cấp dược vật. Tiền trực tiếp chuyển khoản. Nhưng dược vật theo Phụng Bắc khẳng định là vận không ra được. Bởi vì nơi này đang đánh trận. Xung quanh đều bị vây chết. Vì lẽ đó Hình Thị người của tập đoàn là mệnh lệnh khu bên ngoài một chút dự trữ đơn vị. Cấp tốc thu liễm tồn kho. Sau đó đem những vật này tập thể hướng khu 8 phương hướng vận chuyển. Hình Thị tập đoàn một cử động kia đưa tới xã hội các giới không ít người trào phúng. Có người nói Hình Bàn từ đây là sợ hãi. Tại bỏ tài bảo vệ tính mạng. Bởi vì lúc trước hắn cùng Thiên Thành tập đoàn từng có mâu thuẫn rất sâu. Đồng thời mình chính trị chỗ dựa, lực ảnh hưởng cũng kém xa trước đây. Vậy một khi Phụng Bắc Thành bị công phá, hắn náo không tốt chính là cái chém đầu cả nhà kết quả. Vì lẽ đó hiện tại phải nắm chặt liếm một cái, hỗn cái nhà từ thiện tên tuổi, một lần nữa dựng nên hình tượng, tranh thủ lập công chuộc tội. Hình Bàn Tử đến cùng là thế nào nghĩ, ai cũng không rõ ràng. Nhưng khách quan nói, bất luận hắn ra ngoài loại nào mục đích, hắn cho những số tiền kia, cùng những cái kia vật tư, đều sẽ đối sắp lao tới tiền tuyến bộ đội, sinh ra nhất định tích cực tác dụng. Đại nạn sắp đến, hắn không nghĩ lấy cuỗm tiền chạy trốn, ý nghĩ đi Liên minh châu Âu EU khu kiếm sống. Bản thân đã nói rõ nhất định vấn đề, vì lẽ đó a, có lúc, không theo âm mưu luận góc độ nhìn vấn đề. Thế giới này vẫn có một ít ấm áp, tối thiểu kết quả là ấm áp. Khu 83 tòa thành thị bên trong, đại lượng dân chúng tự động đi hướng quân dụng vật tư hiến cho địa điểm. Mọi người tại rét lạnh trạng vạng tối sắp xếp hàng dài. Cảnh sắc giống như một phần ấm áp bức tranh. Một vị lão nhân, đạp xe đẩy ba bánh lão nhân, tại đi ban đêm thị trường ra quầy trên đường, thuận tay hướng vật tư trồng chất trong ném đi hai túi tử thước. Cùng một chút vừa mua áo bông, bông vải giày, đại gia đừng ném loạn a, đăng ký a, sĩ quan hô một tiếng, không lên, ra quầy, lão nhân đón gió lạnh, mãnh đạp xe xích lô, một đường hướng về phía trước, Hứa Châu sinh hoạt trấn, Giang Tiểu Long lợi đau, nháy mắt, chính nhìn xem tài chính bảng báo cáo, lão bản, quyên cũng không cần quyên nhiều như vậy a. Khoảng thời gian này phí đi như thế lớn sức lực làm ra công trạng. Một cái điện thoại, mất giáo, bên cạnh trợ thủ bất đắc dĩ nói một câu. Ai, ta nói đến tính sao? Ta cũng không phải lớn nhất cổ đông. Giang Tiểu Long than thở một tiếng. Ai, bất quá góp liền góp đi. Ngô Hệ, tự vệ quân, trận chiến đầu tiên đánh cho đều rất khốc liệt a. Ngoặc kép, Phụng Bắc cánh Bắc. Lưu Tranh đã mang theo hạch tâm sĩ quan rút lui. Lô Bách Sâm khi biết Phùng Thành Trương bị bắt sống về sau, trong lòng càng thêm lo lắng, chuẩn bị đi đầu mang binh vào thành. Thành nội, Hạng Tổng trưởng hành tẩu tại thị chính cao ốc trước cửa trên đường phố. Trông thấy một đoàn ngồi xổm ở xung quanh dân chúng hỏi. Bọn hắn chuyện gì xảy ra? Đều là Nam Bắc hai môn cổng cư dân. Có phòng ở bị tạc không có. Có sợ bị đánh trận liên lụy, không có cách nào, cũng chỉ có thể cõng hành lý quyền, ngủ đầu đường, chấm ngoặc kép, bí thư bên cạnh trả lời một câu. Hạng Tổng trưởng nhìn xem những người này, trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ, trước kia chưa bao giờ qua cảm xúc. Khu 8, Cố Thái An đứng tại bộ tư lệnh bên trong, kịch liệt ho khan hai tiếng nói ra, lần này, ta sẽ đi Tây Nam Tây Bắc chiến tuyến. Tự mình đốc chiến, lập tức an bài đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,